Marvel Thương Thành hệ thống. Chương 2, gặp phải Punisher. Gocchuyenaudio.com. Sau đó John liền bắt đầu mở ra Thương Thành giao diện, một loạt danh sách xuất hiện trước mặt hắn. Rinnegan, Tây Gu, huyết thống, siêu năng lực, đều là hắn vô cùng quen thuộc vật phẩm năng lượng. Không thể nào, cái này cũng được. Lật đến một hạng mục, John không khỏi kêu lên. Icaros, 100 triệu kim tệ. Patyria, Pendragon, 70 triệu kim tệ. Isdet, 20 triệu kim tệ. Senju Sunet, 20 triệu kim tệ. Hệ thống, ngay cả người cũng có thể mua được sao? John có chút kích động nói. Đương nhiên, hệ thống không gì là không thể giao dịch, chỉ cần ngươi có đủ kim tệ, mọi thứ đều có thể dễ nói. Bất quá ký chủ nên đổi lại cách gọi, phải nói là triệu hoán mới đúng. Hệ thống có chút đắc ý nói. Mà hệ thống trả lời, để cho John trong lòng đã có được mục tiêu phấn đấu. Hắn quyết định rồi, mình phải cố gắng kiếm kim tệ để mang kiếp trước hắn thích nữ thần đến thế giới này. Làm một cái chết chạch, hắn làm sao có thể được nữ hài yêu thích, cơ hội cùng nữ hài xinh đẹp tiếp xúc cũng không có. Bây giờ có cơ hội có thể cùng hắn thích nữ thần sống chung cơ hội, hắn làm sao có thể không kích động cho được. Xuyên qua làm sao có thể không mở hậu cung đâu, bằng mọi giá ta cũng muốn kiếm tiền. John hai mắt nhất thời tản mát ra kinh người đấu trí. Mặc dù rất không muốn chen ngang vào ký chủ lúc này, nhưng nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói. Đến đúc lúc lắm hệ thống, ta đã sẵn sàng. John từ trên ghế đứng dậy đáp. Nhiệm vụ, báo thù, yêu cầu ký chủ đem 3 cái giết chết cổ thân thể này phụ mẫu lưu manh giết chết. Thưởng cho, 1.000 kim tệ. Hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ vị trí xác định. Hệ thống, ta yêu ngươi. Cốt, heo, S Kitchen khu, nơi này có danh xưng là tội phạm thiên đường, tỷ lệ phạm tội cao ngất ngường, mỗi ngày đều xảy ra khác biệt lớn nhỏ án kiện, phạm tội sự kiện. Tuy nhiên heo, S Kitchen cũng tồn tại siêu anh hùng mỗi ngày đều đang đả kích tội phạm. Daredevil rất nổi danh siêu cấp anh hùng, tại heo, S Kitchen người dân trong lòng có không nhỏ danh khí. John Wick có một cái người quen sống ở khu vực này, tuy nhiên tại hai người chuẩn bị rời đi lúc liền đụng phải 3 cái lưu manh giặc cướp, không chỉ mất tiền, xui xẻo hơn còn bị mất mạng. Lúc này, tại một căn nào đó cũ kỹ kiến trúc, thậm chí là không thể xem là nhà, giống như là một chỗ bị bỏ hoang hơn. 3 cái thanh niên nằm trên ghế sofa hút vào một đống màu trắng bột phấn, không khó để nhận ra đây là ma túy. Lúc này cửa bị đá văng ra, 3 cái thanh niên nhanh chóng đứng dậy cầm lấy bên cạnh gậy sắt loại hình đồ vật nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một cái tóc đen thanh niên tuấn tú đi vào bên trong. Người này chính là John, đền mạng cho phụ mẫu ta. Chấm chấm, hét lớn một tiếng, John trong tay khẩu súng bóp cò. Bùm bùm bùm, 3 viên đạn bắn ra, nhanh chóng đánh trúng 3 cái lưu manh trên thân đem bọn hắn giết chết. Trên tay hắn là một khẩu có vô hạn viên đạn súng lục, là hắn dùng 200 kim tệ từ hệ thống mua đến. Có hệ thống trong tay vì sao còn muốn đánh cận chiến, dùng súng giải quyết cho nhanh lẹ, giống như lúc này đây, cho mỗi người một viên đạn liền hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông gì đó, tại hệ thống mua tới là được. Quả nhiên tiểu thuyết viết là gạt người, giết người xong cũng không có cảm thấy muốn ói cái gì. Nhìn xem chết đi 3 cái lưu manh, John trong lòng bĩu môi một cái. Gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, báo thù. Thưởng cho, 1.000 kim tệ. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên. Nhìn xem chết đi 3 người một cái, John không chút do dự xoay người rời đi. Người cũng đã chết, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hắn còn ở đây làm cái gì, chờ cảnh sát tới bắt sao? Hay là đợi Daredevil tới đánh? Làm không tệ a thiếu niên. Ngay lúc này một đạo âm thanh từ phía sau lưng hắn truyền đến. Ngay lập tức John xoay người lại cầm súng chỉ tới, mặt đầy cảnh giác. Chỉ thấy xuất hiện là một cái ăn mặc đồ da màu đen, tóc đen trung niên nhân, tay còn cầm một khẩu shotgun. Nhìn thấy hắn, John trong đầu liền nghĩ đến một người, nhưng hắn không dám xác định, bởi vì thế giới này cũng không giống điện ảnh, các nhân vật cũng không phải là hắn quen thuộc. Ngươi là ai? John cảnh giác hỏi. Không cần lo lắng, ta không có ác ý, ta cũng dự định sẽ giết 3 tên này, chỉ là thấy ngươi ra tay cho nên núp ở một bên theo dõi. Trung niên nhân cười nói, có chuyện gì không? John tiếp tục nói, đi theo ta, nơi này này không thích hợp nói chuyện. Nói xong trung niên nhân liền xoay người rời đi, trầm mặc suy nghĩ một chút, John liền đi theo trung niên nhân phía sau. Hai người rất nhanh liền đi đến một chiếc xe hơi đậu ở cách đó không xa. Trung niên nhân đem súng ném lên trên xa, sau đó xoay người lại nhìn về phía John nói. Thiếu niên, ngươi tên là gì? John Wick, ta là Frank Castle, ngươi là Punisher. Nghe vậy John liền gật đầu một cái, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được. Punisher xem như là một cái cực đoan anh hùng đi, bởi vì gia đình bị tội phạm giết chết cho nên sinh lòng oán hận, bắt đầu điên cuồng đối với tội phạm tiến hành trả thù, bình thường đều hoạt động ở Hell's Kitchen, khu chết trong tay hắn tội phạm đã có không biết bao nhiêu. Frank Castle là quân nhân xuất ngũ, kinh nghiệm chiến đấu cùng lập chiến thuật đầu não có thể nói là đỉnh phong, cho dù đã đạt tới E cấp John cũng không có tự tin đánh thắng đối phương. Đối với John biết mình thân phận, Frank Castle cũng không có ngạc nhiên. Người lúc nãy làm rất tốt Wade, mặc dù không có cái gì kinh nghiệm nhưng lại rất nhanh chóng giải quyết đối thủ. Frank nhìn John tán thưởng nói, là một cái lâu năm quân nhân, Frank có thể nhìn ra được John chỗ khác biệt. Cách chương.